Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, nữ đế. Sự kiên nhẫn của ta nhưng là phi thường có hạn. 1/6, cầu đạt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột ngột truyền ra, bình tĩnh ngoài khơi ngẫu nhiên bị một đạo từ đáy biển phun trào ra bóng người to lớn sở đánh vỡ. Phóng nhãn nhìn lại, một cái vẻn vẹn chỉ là bại lộ ở ngoài khơi trở lên thân thể bộ phận thì có vượt lên trước 300 mét quái. Vật lớn phá hải ra, tịch quyển chứ ngập trời sát khí, hướng phía huyền phù ở 100 mét cao giữa không trung một đạo nhân ảnh hung hăng cắn xé đi qua. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong, sống tại trong đại dương, lại có như thế dáng cũng chỉ có đại hình hải quái. Đối mặt loại này hải quái, giả sử là vừa vào vĩ đại tuyến đường an toàn đoàn hải tặc, hoặc là thiếu khuyết mạnh mẽ đại năng lực giả, cùng với trung tướng cấp hải quân quân hạm đều chỉ có táng thân đại hải 383 một đường suy héo, nhưng bây giờ điều này vô cùng kinh khủng đại hình hải quái ở sắp cắn phải phi hành trên không trung bóng người thời điểm lại bị trên hư không nam nhân nháy mắt một điểm phóng xuất ra một đạo màu cam trùm tia sáng, trong nháy mắt đem dài đến mấy trăm thước thân thể xé vỡ thành hai mảnh. Vô Phong mang quả nhiên không hổ là vĩ đại tuyến đường an toàn trong lớn nhất khủng bố sắc thái hải vực một trong, ta mới chỉ có bước vào mảnh này hải vực không đến 20 phút, cư nhiên cũng đã bị không xuống 10 cái đại hình hải quái cho tập kích. Thảo nào ngay cả tổng bộ hải quân những cái này ở dưới đáy trang bị hải lâu thạch không dễ dàng chịu hải quái chú ý quân hạm đều ít như vậy ở mảnh này trong vùng biển đi. Toàn thân bốc cháy lên bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, trong nháy mắt lấy hang hốc sóng đem đâm đầu vào đại hình hải quái xé rách trở thành hai nửa tần. Vũ lắc đầu khe khẽ thở dài, vẫn là mau ly khai mảnh này hải vực a. Nghĩ tới đây, bao trùm ở trên người hắn bạch sắc dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt dính vào một tầng phấn quang. Ngay sau đó, cháy hừng hực bạch sắc dáng vẻ bệ vệ tùy theo hóa thành hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Ầm ầm dáng vẻ bệ vệ biến sắc, Tần Vũ tốc độ phi hành nhất thời so với phía trước nhanh hơn gấp đôi. Tuy là dọc theo đường đi hắn vẫn gặp không ít hải quái tập kích, nhưng bởi tốc độ phi hành của hắn quá nhanh, những cái này muốn tập kích hắn hải quái thường thường mới vừa đem đầu vươn ngoài khơi. Người hắn đã phá không đến vài trăm thước ra ngoài bầu trời. Tốc độ tăng lên cũng sẽ không bởi vì hải quái tập kích mà ảnh hưởng tốc độ phi hành. Tần Vũ rất nhanh thì bay đến một tòa sừng sững ở Vô Phong mang trên đại hình đảo nhỏ bầu trời. Hẳn là chính là chỗ này. Tần Vũ nhìn thoáng qua trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ đang thẳng tắp chỉ vào trước mặt đại hình đảo nhỏ, hắn liền biết mục đích của mình đã đến. Lập tức hắn thu hồi ghi lại kim đồng hồ, bay đến một tòa xây dựng ở đảo nhỏ dải đất trung tâm, như vương cung một dạng kiến trúc bầu trời. Sau đó gào to một tiếng, ta là ma nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng Tần Vũ. Hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng cùng nữ đế đàm luận, cũng xin nữ đế ra gặp một lần. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, thanh âm của hắn giống như cuồn cuộn sóng chiều một dạng tịch quyền toàn bộ Amazon lị lị. Ma nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng, chẳng lẽ là cái kia đánh bại cùng thiếp thân đều là vương hạ thất võ hải một trong John Quixote do Flamingo, cùng với đem đại tướng Aokiji đánh vào vạn mễ hải cuối cùng nam nhân. Trong vương cung, một đạo nghiêng dựa vào trên giường hẹp nhắm mắt nghỉ ngơi. Có như thác nước tóc dài màu đen, khuynh quốc dung nhan, tuyệt thế dáng người cô gái tóc đen chợt mở mắt ra. Hướng phía thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, theo nàng tập trung tinh thần, thi triển ra Kenbunsoku Haki. Nhất thời cảm giác được một cổ cường đại phải nhường nàng cảm thấy kinh hãi khí tức lúc này đang chiếm giữ ở vương cung ngay phía trên. Hanh, chẳng cần biết ngươi là ai, quấy rối đến thiếp thân nghỉ ngơi ngươi cũng chết tiệt. Nữ đế Bower Hancock nhíu mày, chỉ thấy nàng đầu tiên là giơ tay lên lộ ra một căn ngón trỏ đặt ở trên môi. Sau đó sẽ xa xa địa đối với Tần Vũ vị trí hiện thời. Rầm một tiếng, một viên Momo sắc tâm hình vật chất nhất thời như súng bắn tỉa viên đạn một dạng từ đầu ngón tay của nàng bắn nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã bay vụt đến rồi Tần Vũ trước mặt. Quả nhiên đúng như vậy, đối mặt đột nhiên tập kích, Tần Vũ trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đang nói chuyện phía trước, hắn vẫn cảm giác Bower Hancock khí. Ở nhận thấy được Bower Hancock tức giận biến hóa lúc, hắn liền đã biết Bower Hancock muốn làm cái gì. Quả nhiên là một cái vô pháp vô thiên nữ nhân a. Tần Vũ lắc đầu, giương tay vồ một cái, đã đem đâm đầu vào Momo sắc tâm hình vật chất bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Theo hắn ngũ chỉ nắm chặt, trong tay hình trái tim vật chất nhất thời vỡ vụn trở thành bột phấn. Thật to gan, coi như là công kích, chỉ cần là thiếp thân thả ra ngoài, kia đối với tất cả nam nhân mà nói sẽ cùng với ban ân. Hắn cư nhiên không phải cầm nhục thân đi đón, ngược lại tự tay đem bốn, hai nó cho bóp nát. Biết Tần Vũ cường đại Bower Hancock nhưng là vẫn dùng Kenbun Soku Haki cảm giác Tần Vũ hướng đi. Ở Tần Vũ bóp nát nụ hôn của nàng thương trong nháy mắt, nàng ngay lập tức sẽ ngồi dậy, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Lập tức, nàng lập tức phủ thêm đặt ở giường bên trên nhất kiện tử sắc sườn xám, đạp lên màu đen giày cao gót, sau đó dự định đi ra ngoài để Tần Vũ đẹp thời điểm. Tần Vũ thanh âm lần nữa từ không trung truyền đến, nữ đế, ta cảm thấy ngươi ở đây động thủ phía trước. Tốt nhất trước nghe một chút ta ý đồ đến, sự kiên nhẫn của ta nhưng là phi thường có hạn, một ngày ngươi bỏ qua lần này, ngươi liền lại không cơ hội thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,